Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 198, Tiêu Dao phái đến đây một du lịch. Sau nửa canh giờ, Văn Hạo rốt cục mở ra Giao Châu phủ khố cuối cùng một cánh cửa. Không thể không nói, viên thuật cái này chết móc móc đối phủ khố thấy thật là gấp. Dù hắn có thân thủ như thế lại tăng thêm chém sát như chém bùn vạn năng quốc, cũng là hao phí rất lớn công phu. Cái này nếu để cho phổ thông đỉnh cấp cao thủ căn bản làm không được. Kéo kẹt kít, nặng nề đại môn bị mở ra. Mới xem xét, Văn Hạo liền vô ý thức nhắm mắt lại. Chỉ vì bên trong thực sự là quá chói mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là trắng bóng một mảng lớn. Thậm chí còn có chút địa phương toát ra nhàn nhạt hoang mang. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Phát hiện đại lượng bạch ngân, xin hỏi phải chăng thu lấy? Không có gì bất ngờ xảy ra. Khi Văn Hạo mở mắt thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Thu lấy, không có bất kỳ nói nhảm. Văn Hạo lần này tới chính là làm cái này. Làm sao lại do dự? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy 1 vạn lượng bạch ngân. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy 1 vạn lượng bạch ngân. Ngay sau đó tăng lên âm bắt đầu dày đặc vang lên. Mỹ diệu, liền thích loại cảm giác này. Viên thuật, hôm nay trước hết từ ngươi nơi này thu chút lợi tức. Chúng ta sổ sách đằng sau chậm rãi lại tính. Nghe không ngừng truyền đến thanh âm. Văn Hạo đúng là có chút say mê. Cứ như vậy, trọn vẹn thời gian chừng nửa nén hương. Khi Văn Hạo nhìn thấy hệ thống đã thu ước chừng 300 vạn lượng bạch ngân lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục thay đổi. Đinh, phát hiện chút ít hoàng kim. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Hoàng kim. Văn Hạo lông mày nhướng lên. Sau đó gật đầu. Nói thật, đi tới cái này tiên võ đại lục đã 20 mấy năm. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng kim. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Văn Hạo đối hoàng kim yêu thích. Là người đều biết hoàng kim làm gì cũng so bạch ngân quý giá. Đinh, chúc mừng túc chủ thu lấy hoàng kim 3.000 lượng. Đạo này thanh âm nhắc nhở vang song sau. Lớn như vậy, phủ khố rốt cục biến thành trống rỗng một mảnh. Viên thuật quả nhiên có tiền. Lúc trước quét ngang hoàng cung bảo khố cũng chính là thu lấy hơn 100 vạn hai bạch ngân. Không nghĩ tới nơi này thu nhập so hoàng cung còn muốn phong phú. Nhìn xem hệ thống bảng bên trên cuối cùng cho thấy số lượng. Văn Hạo lắc đầu tán thưởng một câu. 313 vạn hai bạch ngân, 3.000 lượng hoàng kim. Thật tình không biết, lần này Văn Hạo thật đúng là nghĩ sai. Viên thuật chi cho nên chuẩn bị nhiều như vậy hiện ngân đều là vì đăng cơ chuẩn bị. Có thật nhiều đều là từ các nơi kiếm ra. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt nhất. Lại là tiện nghi Văn Hạo. Nơi này không phải nơi ở lâu. Vẫn là chờ đi ra lại triệu hoán. Tự lẩm bẩm một câu về sau. Văn Hạo quay người liền muốn rời đi. Nhưng mà một cước vừa mới bước vào kho cửa lại là lại thu hồi lại. Sau đó Văn Hạo gọi ra vạn năng quốc, tại phủ khố trên vách tường khắc vẽ lên. Một lát, hắn lúc này mới hết sức hài lòng rời đi phủ khố. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đảo mắt chính là 3 ngày. Cái này một ngày lúc chạng vạng tối, Văn Hạo rốt cục lặng lẽ về tới Chân Gia trong đội xe. Mà lúc này Chân Gia đội xe đã có một nửa bước vào Triệu Tống Vương triều cảnh nội. Chúa công, ngươi có thể tính trở về. 2 ngày này kia Chân Gia tiểu thư mỗi ngày sai người hỏi ngươi tình huống. Ta đều không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy Văn Hạo trở về, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Sự tình khác hai người an bài rất thỏa đáng. Bao quát 100 thiết kỵ cùng mấy chục tên Tiêu Dao phái đệ tử. Nhưng chính là cái này Chân Gia tiểu thư đối nhà mình chúa công quan tâm để bọn hắn có chút không chịu đựng nổi, một hồi chênh lệch nha hoàn lặng lẽ đưa chút lương khô, một hồi còn nói có việc cần hỏi một chút Văn Hảo. Nếu không phải trải qua qua loa tắc trách, chỉ sợ cũng muốn thật lộ tẩy. Khụ khụ khụ, lần này không cần các ngươi qua loa tắc trách. Nghe vậy, Văn Hảo khẽ cười khổ, trong lòng lại là dâng lên mặt khác một loại cảm giác. Loại cảm giác này cùng một đám thuộc hạ quan tâm hắn cái chủng loại kia khác biệt. Tóm lại rất kỳ quái, rất kỳ quái, thật tình không biết. Ngay tại Văn Hảo an an ổn ổn ngồi lên xe ngựa tiến vào Triệu Tống Vương triều cảnh nội thời điểm. Tịnh Châu, không, phải nói là toàn bộ Đại Hán Vương triều đều đã vỡ tổ. Thậm chí liền ngay cả cái khác Vương triều trên giang hồ cũng có không nhỏ gợn sóng. Tịnh Châu, phủ nha bên trong, Viên Thiệu nằm tại trên giường bệnh, trên đầu còn thoa lấy một cái khăn lông, sắc mặt xanh xám, cả người nhìn vô cùng không tốt, về phần hắn một đám dưới trướng cũng là sắc mặt khó coi. Nhất là Dương Hoàng, một gương mặt mo đã không có bất luận cái gì huyết sắc. Khụ khụ khụ, cái này Tiêu Dao phái rốt cuộc là ai? Vì sao muốn cùng ta Viên Thuật không qua được? Nhớ tới lúc ấy phủ khố bên trong từng màn, Viên Thiệu không tự chủ vừa tức ho khan. Nguyên lai, ngày đó hắn phái người đi truy tra thiên tướng Ngụy Cán bị giết sự tình. Kết quả chạng vạng tối thời điểm liền có tin tức truyền đến, nói là phủ khố bị trộm, tất cả vàng bạc triệt để bị giữa không trung. Cuối cùng đạo tặc còn 10 phần càn rỡ lưu lại vài cái chữ to. Tiêu Dao phái từng du lịch qua đây. Viên Thuật nghe được tin tức này về sau, tại chỗ liền cho tức đến ngất đi. Thẳng đến 2 ngày sau đó mới chậm rãi chậm lại. Viên Thuật sau khi tỉnh lại, nhắc tới hết thảy chính là 5 chữ. Tiêu Dao phái, bạc. Hôm nay thì là hắn nói nhiều nhất một câu. Hồi bẩm chúa công, thuộc hạ đã để người đi tra xét, một khi có kết quả tất nhiên đem bạc toàn bộ truy hồi. Sau đó diệt kia Tiêu Dao phái. Dương Hoàng khí cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không có chuyện này, bọn hắn liền có thể rất nhanh lập quốc, nhưng bây giờ lại không biết được kéo bao lâu. Hắn tể tướng mộng cũng bị vô hạn trì hoãn. Tốt, tốt, cho ta hào hào đi thăm dò. Ta nhất định phải đem kia Tiêu Dao phái nghiền xương thành cho. Còn có, lại đi điều tra thêm giữa chúng ta phải chăng có nội ứng. Nếu không hơn 300 vạn lượng bạch ngân làm sao có thể bị vô thanh vô tức dọn đi. Viên Thuật, rốt cục có mình logic. Vâng, chúa công, lĩnh mệnh về sau, Dương Hoàng trực tiếp ra đại điện. Kỳ thật, chuyện này không cần Viên Thuật an bài. Hắn đã mệnh mật thám bắt đầu truy tra, mà đầu tiên muốn tra chính là Thương Ngô quận chân gia. Trực giác nói cho Dương Hoàng, bạc bị trộm cùng Ngụy Cán bị giết có quan hệ trực tiếp. Cái này Ngụy Cán là đi chấp hành nhiệm vụ thiên tướng, cho nên chân gia vô luận như thế nào đều phải cẩn thận chênh lệch một phen. Viên Thuật bên này là dạng này, kinh thành, Đổng Trác phủ. Nghe thám tử báo cáo tin tức, Đổng Trác sửng sốt thật lâu không có thể trở về thần. Tiêu Dao phái rời trống Viên Thuật phủ khố. Cái này cũng quá, nhanh đi cho ta điều tra thêm. Cái này Tiêu Dao phái đến cùng là thần thánh phương nào? Còn có cho chúng ta phủ khố tăng thêm 1.000 trọng binh. Không phải 2.000 trọng binh. Cuối cùng, hắn truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Ký Châu. Tư không phủ, Viên Thiệu cũng là nhéo nhéo mi tâm. Tiêu Dao phái, cái này Tiêu Dao phái đến cùng là người vẫn là cái môn phái. Làm sao quỷ quái như thế? Ta huynh đệ kia thủ tài như mạng, người bình thường ngay cả phủ khố bên cạnh đều dựa vào không gần được. Tự nói một phen về sau, hắn cũng là truyền xuống cùng Đổng Trác đồng dạng mệnh lệnh. Sau đó, Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Kiên đều là như thế. Đại Hán các lộ chư hầu phản ứng nếu như coi như bình tĩnh. Như vậy toàn bộ giang hồ thật sự là nổ. bọn hắn đều đang điên cuồng nghe ngóng lấy liên quan tới Tiêu Dao phái hết thảy. Triệu Tống Vương Triều, Hồng Nguy Nga Tuấn Tú Đại Sơn ở giữa, tọa lạc lấy mấy trăm ở giữa gạch xanh lưu ly lâu vũ. Nơi này chính là Đại Tống Giang Hồ thứ nhất đỉnh tiêm thế lực Nhật Nguyệt Thần Giáo chỗ. Tiêu Dao phái, dám bắt ta Nhật Nguyệt Thần Giáo đồ vật, không biết sống chết. Một tòa bị thủy tạ ban công vây quanh trong lầu các, truyền đến ra một đạo bất nam bất nữ thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?